cả đời này không rời xa anh. Chương 856 đến 2. Trở về, gocchuyenaudio.com. Lửng mật, có vài chuyện cũng chỉ có cô ấy mới có tâm tư nói với Diệp Phồn Tinh, nếu không, hai người đàn ông ai có thời gian rảnh rỗi cùng Diệp Phồn Tinh nói những thứ này. Ngôn Triết ngồi xuống, nói đến chính sự. Cháu mới vừa đi nghe điện thoại, Vân Đoá và Vân Tiêu ngày mai trở lại đấy. Những lời này của Ngôn Triết vừa nói ra, sắc mặt của cô Bình liền vô cùng kinh ngạc. Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh tò mò hỏi, là ai vậy? Ngôn Triết nhìn Diệp Phồn Tinh một cái kiên nhẫn giải thích. Là con trai và con gái của cô ấy. Trên mặt của cô Bình tràn ngập vẻ mong đợi, có thật không? Không phải cháu đang đùa cô đấy chứ? Chỉ vừa nghe tin con trai và con gái của mình sắp về, cô ấy liền vô cùng kích động. Dường như đây là một tin chấn phấn lòng người hơn so với giành được quán quân Olympic. Ngôn Triết nói tiếp, mới vừa rồi Vân Tiêu gọi điện thoại cho cháu, là thực. Cô Bình cười một tiếng, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, cô đi dọn phòng cho hai đứa nó đã. Cô ấy không kịp chờ đợi đứng lên, đi lên lầu. Không cần vội đến vậy chứ, Ngôn Triết nói, bọn họ mai mới về đến nơi cơ mà. Không có việc gì, cô chuẩn bị sớm một chút. Coi như là không hiểu những chuyện này cho lắm nhưng Diệp Phồn Tinh cũng có thể nhìn ra được cô Bình đang rất vui. Phó Cảnh Ngộ nhìn bóng lưng của cô ấy, ánh mắt rơi vào trên người Ngôn Triết, hai anh em nhà kia chủ động muốn về à. Ngôn Triết nghe xong lời Phó Cảnh Ngộ nói, cười một tiếng, làm sao có thể. Là tôi cho người ép bọn họ về, cậu cũng biết thái độ của bọn họ đối với cô Bình rồi đấy. Nếu như nói thủ trưởng Ngôn cùng Ngôn phu nhân lúc còn trẻ bởi vì công tác bỏ quên con trai của mình, không có thời gian chăm sóc con cái, thì cô Bình chính là người dành hết yêu thương cho Ngôn Triết, bỏ quên cả hai đứa con của mình. Cách chương.